Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, sát khí đằng đằng. Canh, 3, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, hắn nhìn ra đối phương trước đó thể nội hỏa lô mặc dù cùng huyền diệu trạng thái tương tự. Nhưng rõ ràng không phải, cái này ứng nên bí pháp nào đó, có thể thể hiện ra huyền diệu trạng thái bộ phận chi lực. Nhưng mệnh hỏa không có hình thành trước, hiện ra như thế bí pháp, không có khả năng không tổn hao gì. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lúc này cái này đệ nhất phong thanh niên rút lui ở giữa. Oa một tiếng há miệng phun ra tiên huyết, thể nội hỏa lô cảm giác sát na biến mất, sắc mặt cũng đều yếu ớt. Nhưng nhìn về phía Hứa Thanh mục quang lại chưa từng né tránh mảy may, mà là chiến ý càng phát ra mãnh liệt. Hắn không biết Hứa Thanh, cũng không cho là mình cần phải biết, thân là đệ nhất phong phong chủ gần đây nhận lấy quan môn đệ tử. Thân là đệ nhất phong cửu điện hạ, hắn đã thật lâu không có gặp được đồng tông đem chính mình đánh thổ huyết. Giờ phút này trong mắt sát phạt mãnh liệt, lạnh lùng nhìn xem Hứa Thanh lúc, hắn điều tức thể nội lan lộn khí huyết, lau đi máu trên khóe miệng dịch, tay phải nâng lên bỗng nhiên lắc một cái. Lập tức sau người từng thanh thanh đồng đại kiếm liên tục xuất hiện, mấy thanh nhiều, sát na tự tạo thành hơn 30 đem. Tại phía sau hắn lại sắp xếp thành một cái trận pháp hình thoi đồ án. Phát ra lăng lệ kiếm khí đồng thời, theo tay phải hắn nâng lên hướng về Hứa Thanh chỉ một cái. Lập tức những này đại kiếm gào thét ở giữa thẳng đến cho phép xanh mà đi. Thân thể của hắn càng là bỗng nhiên xông lên. Cả người phảng phất cũng hóa thành một thanh trường kiếm, phóng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, không chần chờ chút nào, thân thể đồng dạng xông ra. Phất tay hắn thể nội 11 cái pháp khiếu bên trong hắc hỏa thăng đằng, tại thân thể bên ngoài bỗng nhiên bộc phát, có thể cả người hắn hóa thành hỏa nhân. Càng có một thanh thanh dao găm theo lấy hỏa diễm huyễn hóa ra đến, khí thế như hồng. Hai người bọn họ sát na tựu giữa không trung đụng chạm vào nhau. Oanh minh quanh quần, kinh thiên động địa, Hứa Thanh sở hữu dao găm đều sụp đổ. Trên người hỏa diễm cũng đều ảm đạm. Nhưng đồng dạng kia đệ nhất phong thanh niên đại kiếm toàn bộ bộ chia 5 x 7. Trong miệng liên phun ra 3 ngụm máu tươi. Song phương đụng chạm, càng là kịch liệt. Hứa Thanh căn bản cũng không quan tâm thương thế. Luyện thể chi pháp phối hợp pháp thể. Cường hoảng sợ kinh người, có thể kia đệ nhất phong thanh niên cũng là không tầm thường. Một đạo đạo kiếm ảnh tại bốn phía hình thành, cùng Hứa Thanh giữa không trung ngươi lui tới ta, thẳng tiếp giết hôn thiên ám địa. Những nơi đi qua, biển cả oanh minh nhấc lên, Hứa Thanh tay phải vung lên, lập tức nhấc lên sóng lớn hóa thành cự thủ. Một cái hướng đệ nhất phong thanh niên chộp tới. Mà thanh niên kia bóp quyết hướng về mi tâm nhấn một cái. Nội tâm trực tiếp hiển hiện một đạo thái dương ấn ký. Hướng về đại thủ lóe lên phía dưới. Kia nước biển tạo thành đại thủ trực tiếp sụp đổ. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Nhưng xuất thủ vẫn như cũ. Thậm chí tại một lần hai người tiếp cận. Hắn dứt khoát dùng đầu hung hăng va chạm. Oanh minh bên trong. Hứa Thanh khóe miệng tràn ra tiên huyết. Mà thanh niên kia lại là thương xót một tiếng, cái trán đều muốn sụp đổ dáng vẻ, thân thể cấp tốc rút lui. Hứa Thanh đang muốn truy kích, nhưng trong lòng một cái giật mình bỗng nhiên rút lui. Tại hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, từng thanh trước đó vỡ vụn lưỡi dao tàn phiến, theo dưới biển đột nhiên dâng lên, tạo thành một mảnh lợi đao phong bạo theo Hứa Thanh vừa rồi vị trí quét ngang. Nếu là lúc trước hắn thật đuổi theo ra, giờ phút này tất định bị tác động đến. Mà kia ai hào thanh niên lúc này cũng không còn thương xót, mà là lui ra phía sau mấy trượng, hô hấp dồn dập nhìn xem Hứa Thanh. Đáy lòng sớm đã một mảnh chấn động. Hắn biết mình rất mạnh. Điểm này hắn sư tôn cũng đã nói, từng đem hắn ca tụng là đệ nhất phong từ trước tới nay. Tại huyền diệu trạng thái không có mở ra trước, tối cường tân tấn trúc cơ, hắn cũng cho là như vậy. Có thể hôm nay ý nghĩ của hắn dao động, bất quá trong lòng hắn vẫn là không phục. Thế là âm trầm mở miệng, thỉnh thoảng bầu trời dạo chơi. sao là Nhật Nguyệt dám tỏa ánh sáng? Đáp lại hắn, là Hứa Thanh sau lưng Pháp Chu. Giờ phút này oanh minh mà đến kích thứ hai thần tính chi quang. Cái này chùm sáng tràn đầy lực lượng thần thánh. Những nơi đi qua biển cả oanh minh, bầu trời tựa hồ cũng có chỗ vặn vẹo. Cái này đệ nhất phong thanh niên sắc mặt lần nữa đại biến. Bỗng nhiên phất tay lập tức một quả ngọc phù ra hiện ở trước mặt của hắn. Sát na nổ tung, trong đó trực tiếp tự hiện ra đại lượng hồn ảnh. Những này hồn ảnh đều là hắn giết chóc chi thú. Dùng đặc thù chi pháp phong ấn, làm tự thân một loại thuật pháp chi dụng. Lại trong đó phần lớn là dùng cấm khu rừng cây chi thú làm chủ. Giờ phút này bộc phát ra hình thành một tôn màu đen đầu thú. Cùng thần tính đối kháng. Bát phương rung động, đệ nhất phong thanh niên trong mắt sát cơ mãnh liệt bộc phát. Cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải nâng lên một chảo về sau. Lại phi tốc đặt tại chính mình mi tâm. Hắn thân thể chấn động. Trong chốc lát khí huyết thao thiên. Làn da triệt để biến thành màu đỏ. Cả người tựa như hóa thành một cái huyết người. Càng có sắc bén hơn chi ý lấp lánh. Nghĩ nghĩ lại. Thân thể của hắn bên ngoài lại tạo thành một cái huyết sắc đại kiếm. Đem nó bao phủ sau hóa thành một thể. Theo vừa va một cái phía dưới. Hướng về Hứa Thanh nơi này phá không mà tới. Cảm giác nguy cơ tại Hứa Thanh trong lòng bỗng nhiên hiển hiện. Hắn không có nửa điểm chần chờ. Hai tay mãnh liệt nâng lên hướng ra phía ngoài vung lên. Lập tức thể nội 11 cái pháp khiếu bên trong. Riêng phần mình có 500 trượng linh hải. Cùng nhau bốc lên mà ra. Chung vào một chỗ. Kia là 5.500 trượng hùng hậu trình độ. Tại hắn bốn phía bỗng nhiên bộc phát. Cái này nhất bạo phát. Trực tiếp cùng đại hải huy chiếu. Có thể bốn phía 5.500 trượng cấm hải trong nháy mắt nhấc lên. Cùng hắn linh hải dung hợp. Trong đó cấm hải khí tức nồng đậm. Tựa như hóa thành một loại nào đó trấn áp. Đệ nhất phong thanh niên hóa thành huyết kiếm. Tại tới gần một khắc trực tiếp tự đụng ở bên trên. Tiếng oanh minh quanh quần. Hứa Thanh 5.500 trượng linh hải kịch liệt ba động. Phi tốc bị triệt tiêu. Mà hắn thanh niên trước mặt biến thành huyết kiếm. Cũng mãnh liệt run rẩy. Theo mũi kiếm chỗ xuất hiện muốn dấu hiệu hỏng mất. Quá trình này không có tiếp tục quá lâu. 10 hơi về sau. Thanh niên biến thành huyết kiếm bỗng nhiên sụp đổ. Chia 5 x 7 ở giữa thân thể của hắn cuốn ngược. Nhưng lại tại hắn bay tới một cái chớp mắt. Hứa Thanh hơn 5.000 trượng linh hải. Trực tiếp nhúc nhích hóa thành một cái cự đại nắm đấm. Hung hăng một quyền đánh phía đối phương. Biển cả gào thét. Đệ nhất phong thanh niên tiên huyết từng ngụm phun ra. Đôi mắt điên cuồng co rút lại. Là tại cái này bước ngoặt nguy hiểm hắn không chút do dự lấy ra một cái hạt châu. Bóp chặt lấy. Lập tức tựu có một đám sương mù đem nó lượn lờ. Ngăn cản Hứa Thanh cái này kinh khủng một kích đồng thời. Hắn thân thể cũng phi tốc hướng về xa chỗ bỏ chạy mà đi. Hắn sắc mặt khó coi. Không muốn đánh. Một mặt là hắn cảm thấy không làm gì được đối phương. Một phương diện khác hắn có chút bị cái này đệ thất phong đệ tử hùng hậu linh hải hù đến. Hắn nhìn không thấu đối phương tu vi. Nhưng cảm giác hẳn là cự ly hình thành mệnh hỏa không xa. Nhưng lại tại hắn bỏ chạy một cái chớp mắt. Một mảnh màu đen âm ảnh. Tại hắn dưới thân trong biển tựa hồ ẩn giấu đi thật lâu. Giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội đột nhiên nổ lên. Trực tiếp tự quấn quanh cái này chân của thanh niên. Tại thanh niên này sắc mặt đại biến trong nháy mắt. Một cái màu đen thiết thiêm cũng là tại ẩn giấu đến nay xuống mộ vậy mà tới gần. Thẳng đến thanh niên cổ mà đi. Đây hết thảy quá đột ngột. Thanh niên tâm thần kém chút mất cân bằng. Nguy cơ sinh tử cảm giác vô cùng mãnh liệt bên trong. Màu đen thiết thiêm đã gần kề gần. Phịch một tiếng rơi vào trên cổ của hắn. Nhưng không có xuyên thấu. Mà cái bóng nơi đó quấn quanh. Cũng lần đầu gặp đối thủ. Thanh niên này thân thể tựa như lau dầu đồng dạng. Rất nhanh tránh thoát. Nhưng Hòa Am hiểu cái này sinh tử đại giới. Là thanh niên này thiếp thân mang theo một mai ngọc bội. Răng rắc vỡ vụn. Đây là sư phụ hắn cho hắn bảo mệnh chi vật. Trình độ nào đó có thể chết thay một lần. Bây giờ sụp đổ về sau. Thanh niên này con mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Thân thể trong nháy mắt triển khai cấp tốc, tăng tốc đi xa, chỉ là tại phía sau hắn. Hứa Thanh phất tay phi thuyền theo cảng bên trong, mở ra cánh sát na bay tới. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái đạp ở phía trên, theo cái bóng cùng màu đen thiết thiêm trở về. Hứa Thanh hướng về bỏ chạy thanh niên, bỗng nhiên đuổi theo, toàn bộ hành trình không chần chờ chút nào. Đối phương rất mạnh, thậm chí có thể nói là Hứa Thanh gặp phải loại trừ đội trưởng mở ra huyền diệu trạng thái dưới. Tối cường một vị trúc cơ, lúc trước Kim Cương Tông lão tổ, sợ là gặp được người này, ba cái hô hấp bên trong liền hội bị đánh giết. Nhưng ở Hứa Thanh nhận biết bên trong, dám đoạt đồ vật của mình, như vậy, liền lên hắn tất sát danh sách bên trong. Giờ phút này tốc độ oanh minh, cấp tốc truy kích, ba canh vạn chữ, chúc mọi người cuối tuần vui sướng CVT, text mình scan, nguồn từ Chidian, có vấn đề về số ở một số ít chỗ, bù lại text đẹp, ví dụ 11 cái pháp khiếu thì mình scan ra là cộng. Cái pháp khiếu nên cần scan thêm một cách khác để bổ sung chỗ số mới biết chính xác là số lượng bao nhiêu, nên chỗ nào không hợp lý về số lượng mong mọi người báo lỗi để mình kiểm tra nha. Nó chỉ bị một vài chỗ thôi chứ không phải tất cả các số đều bị lỗi như thế. Và mình kiểm tra trước khi đăng rồi, nên chỗ nào lỗi các bạn góp ý nhé. Cầu hoa, cảm ơn mọi người nhiều. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.